Vũ Vương, chương 951, người không nên xuất hiện, gocchuyenaudio.com, giết, trong miệng Thái Vô Hư lạnh như băng mà nhổ ra hai chữ này. Người này nếu giữ lại tất sẽ mang đến cho linh hư tộc chúng ta tai nạn không thể dự đoán. Vô Sinh, các ngươi lập tức đem tin tức này đưa trở về, hơn nữa ly khai nơi này, phản hồi trong tộc nơi này có một mình ta là đủ rồi. Đại ca, Thái Vô Sinh vội la lên. Không cần nhiều nói, Mộ Hàn này không phải các ngươi có thể đối phó, các ngươi ở chỗ này, sẽ để cho ta bó tay bó chân. Thái Vô Hư trầm giọng nói. Ba người Thái Vô Sinh nhìn nhau im lặng. Ở trước khi Mộ Hàn cùng Cự Nham giao thủ, Thái Vô Sinh cũng không biết Mộ Hàn có bao nhiêu lợi hại, còn từng hùng tâm bừng bừng muốn cầm hắn xuống. Nhưng bây giờ, hắn lại phi thường minh bạch tu vị của mình mặc dù mạnh hơn Mộ Hàn, nhưng luận thực lực chân chính, Mộ Hàn đã vung ra bản thân một khoảng cách rất dài. Ngay cả hắn cũng như vậy, hai người khác càng phải như vậy. Chính như Thái Vô Hư nói, bọn hắn ở chỗ này, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Nếu Mộ Hàn đột nhiên đối với bọn họ ra tay, bọn hắn sợ là không chỗ có thể trốn. Đại ca chúng ta đi trước, Thái Vô Sinh hung ác gật đầu một cái, lại nghe nổ mạnh lần nữa truyền đến. Cơ hồ là ngay khi Cự Nham lui về phía sau, Mộ Hàn đã như ảnh tùy hình truy đuổi đi, chỉ thi triển lôi long phá giáp quyền kia từng quyền oanh tới. Cơ hồ mỗi một quyền qua đi Cự Nham đều nhanh lùi lại mấy ngàn thước, đến lúc này, hai đạo thân ảnh cự đại kia đã đi hơn trăm dặm. Ở quyền thứ hai của Mộ Hàn đập tới, Cự Nham đã ý thức được không đúng, thân thể to lớn bị một tầng khí tức màu vàng nồng đậm bao trùm. Đúng là dựa vào loại này khí tức màu vàng, hắn có thể lần lượt ngăn trở thế công lôi long phá giáp quyền của Mộ Hàn, nhưng hơn 10 quyền qua đi, khí tức màu vàng kia đã là cực kỳ mỏng manh. Giờ phút này, sắc mặt Cự Nham tái nhợt, một chân kia tuôn rơi run rẩy, cả người càng giống như lồng hấp. Cự Nham, đón thêm ta một quyền. Mộ Hàn ầm ĩ cười to, ở trăm ngàn đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, lại là một quyền ném ra, mấy trăm vạn đạo anh lôi biến thành lôi long điên cuồng gào thét ra, thế như lôi đình vạn quân rơi vào lồng ngực Cự Nham, chỉ nghe phịch một tiếng bạo tiếng nổ, tầng khí tức màu vàng quanh quẩn ở bên người Cự Nham kia triệt để tiêu tán. Phốc, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân hình vị cự thần tộc võ tiên này lần nữa bay ngược mà ra. Đang ở giữa không trung, da thịt ngoài thân cứng rắn như sắt kia lại như đồ sứ bị đụng mạnh, văng tung tóe ra vô số khe hở lớn nhỏ, máu tươi như suối phun, ồ ồ xì ra. Oanh, trong khoảng khắc Cự Nham đã rơi đập vào một tòa sơn cốc ở bên ngoài mấy ngàn thước, toàn thân máu tươi đầm đìa. Nên xong, trong mũi Mộ Hàn hừ lạnh, Cự Nham này nói là luận bàn, nhưng thật ra là mang theo sát ý mà đến, nếu không phải thực lực mình siêu cường, chỉ sợ hiện tại nằm xuống nên là mình rồi, thằng này đã đối với mình không yên lòng. Vậy thì trách không được mình đối với hắn ra tay ác độc. Vèo, nghĩ xong, Mộ Hàn như là u linh lập lòe về phía trước. Nhưng ngay lập tức qua đi, Mộ Hàn đột nhiên đứng ở ngoài ngàn mét, cửu long lôi vương đao từ trong không gian tâm cung dần hiện ra. Hóa thành một đạo tử mang hoa mắt hướng phía sau bắn mạnh tới, chợt liền nghe được một hồi tiếng nổ đùng rung trời động địa, cửu long lôi vương đao lại cùng một thanh trường kiếm tim ý giạt rào kịch liệt va chạm. Từ chỗ đao kiếm đụng vào nhau chấn động, gocchuyenaudio.com, ra kình khí như sóng chiều hướng bốn phía khuếch tán, càng đem hư không cắn nát, hóa thành một lỗ đen phương viên vài trăm mét. Giống như ước định tốt rồi, đao kiếm vừa chạm vào tức lui, đã đi ra phiến hư không sâu kín kia. Ngay sau đó, liền gặp một cánh tay trắng nõn sáng loáng như tay nữ tử phá không mà ra, một phát bắt được trường kiếm màu tím rút lui quay về. Mà ở nháy mắt bắt được chuôi kiếm, một đạo thân ảnh nguyên vẹn lăng không hiển lộ ra, đó là một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình thon dài, như ngọc thụ lâm phong. Thái Vô Hư, đang lúc này, Mộ Hàn cũng quay lại, cơ hồ là vừa trông thấy nam tử trẻ tuổi kia, trong miệng liền nhảy ra cái tên này. Giờ khắc này, Mộ Hàn liền ý thức được thân phận của mình bại lộ, làm linh hư tộc võ tiên cường giả, cho dù không có tu luyện qua lôi thần phụ thể cùng lôi long phá giáp quyền hai loại võ đạo công pháp này, cũng có thể cảm giác được. Chỉ cần nhìn ra hai loại công pháp, muốn không đoán đến lai lịch của mình cũng khó khăn. Bất quá cái này ở trong dữ liệu của Mộ Hàn, lúc không hề cố kỵ mà thi triển ra hai loại võ đạo công pháp truyền thừa từ Tử Hư Thần Cung, Mộ Hàn đã đoán được kết quả như vậy. Cho nên, nội tâm của Mộ Hàn chỉ hơi nhảy dựng, đã bình tĩnh trở lại. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Thái Vô Hư đối diện đạp hư mà đến, tiên lực trong cơ thể Mộ Hàn như sóng to gió lớn kịch liệt cuồn cuộn, lực lượng khủng bố giống như song biển dâng lên mà ra. Thái Vô Hư này được vinh dự đệ nhất cường giả bên trong Thái Vi cảnh, tu vị của hắn dù chưa đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng thiên nhân cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng Mộ Hàn có được Tử Hư Thần Cung, mặc kệ thật lực Thái Vô Hư mạnh bao nhiêu, có phải có được tuyệt phẩm tâm cung hay là không, chỉ cần hắn có linh hư tộc huyết mạch, Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn đều đối với hắn sinh ra áp chế chi lực. Nhưng dù vậy, người này nếu so với Cự Nham càng khó đối phó. Tuy Mộ Hàn tin tưởng thực lực của mình, nhưng cũng phải chú ý cẩn thận. Đương nhiên, mặc dù không địch lại Thái Vô Hư cũng không có quan hệ gì, chỉ cần Mộ Hàn vượt qua 33 cấp cầu thang tiến vào thần khuyết tầng 1 có thể thoát khỏi hắn. Thái Vô Hư đã tiến vào thần khuyết tầng 1, hắn lần nữa trùng kích thiên trụ, cho dù đến 33 cấp thần khuyết tầng 1 cũng sẽ không đối với hắn cởi mở, hắn là không thể nào đuổi theo Mộ Hàn đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Hàn từ trước mắt của mình biến mất. Mộ Hàn, ngươi không nên xuất hiện. Thoáng qua tầm đó, Thái Vô Hư cùng Mộ Hàn cũng chỉ cách xa nhau ngàn mét, hai ánh mắt rơi vào trên người Mộ Hàn, trong đôi mắt lộ ra một tia tiếc hận. Nhưng mà tiếc hận qua đi, đã có một cỗ sát ý ngập trời từ trong thân thể hắn tuôn ra mà ra, để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như một thanh cự kiếm bộc lộ tài năng. Nghe được Thái Vô Hư không hiểu thấu nói như vậy, chung quanh phần đông võ tiên đều là trong nội tâm kinh ngạc, lập tức đoán được trong những lời này tựa hồ cất giấu chút bí mật. Thời điểm nên xuất hiện, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, trong tâm niệm Thái Vi Tinh Bàn đã cùng Tử Hư Thần Cung thoát ly, tử mang nồng đậm như tinh linh ở mi tâm lập lòe nhảy lên, một cỗ khí tức chỉ thuộc về Tử Hư Thần Cung như bãi đê sóng lớn, từ chỗ mi tâm Mộ Hàn phún dũng ra. Qua nhiều năm như vậy, Mộ Hàn vẫn là lần đầu ở trước mặt người khác không kiêng nể. Gocchuyenaudio.com, gì cả mà phóng xuất ra khí tức tâm cung. Cơ hồ là ngay khi Tử Hư Thần Cung để lộ ra khí tức, sắc mặt Thái Vô Hư liền khẽ biến, tại thời khắc này, trước kia đã xuất hiện loại cảm giác tim đập nhanh kia đúng là lần nữa hiện lên, không chỉ như thế, linh hư tộc huyết mạch trong cơ thể cũng kịch liệt lao nhanh, giống như muốn bay đi. Định cho ta, Thái Vô Hư gầm nhẹ một tiếng, tiên lực trong cơ thể mãnh liệt cứ thế mà đè ép huyết mạch như Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn gào thét kia xuống, hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, trong miệng một chuỗi âm phù tựa như từ cửu u địa ngục thổi ra gió lạnh. Mộ Hàn, đã xuất hiện, vậy ngươi, phải chết, cách chương.